Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện ngôn tình Havala. Ngày hôm nay, Hà Thu sẽ gửi tới các bạn thính giả câu chuyện Ở chung gạ cưới. Các bạn hãy cùng nghe và đoán xem là chuyện gì ở cuối truyện nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bảo Nhi, sao hôm nay chị tới sớm vậy? Có phải là em làm việc không được tốt nên chị mới đến để giám sát em không vậy? Một cô gái trẻ hé ra nụ cười tươi rực rỡ, mang chút sợ hãi nói. Trời nóng nực. Một sợi tóc dài đen nhánh như mực rơi xuống đất ngay sau đó. Dạ. Cô gái ngẩn người. Máy lạnh không có lạnh. Cao Bảo Nhi bỏ thêm một viên đá vào trong ly nước chanh rồi uống hết một hơi. Một cảnh đẹp hiện ra, tất cả cùng nhau lay động trong cơn gió. Không cần quan tâm ánh mắt của người khác, chỉ riêng mình cô tự do tự tại. Em gái vừa làm vừa học, lộ ra ánh mắt đồng tình. Lại hư nữa rồi, chị có muốn kêu người sửa lại tuấn tú của không? Người nhà của bạn học em mở tiệm điện đấy. Cô nhẹ nhàng hai hàng chân mày cau lại, bỏ viên nước đá vào trong miệng nhai. Không cần, vẫn còn xài được. Gương mặt tuấn tú của bà chủ thật mê người, đôi mắt lạnh lùng chói rọi, rực rỡ giống như viên trân châu đen nơi biển sâu, có khả năng dụ dỗ mọi người trầm luân và không còn biết đường về nữa. Cao Bảo Nhi không cao nhưng lại có dáng người khiến cho người khác phải hâm mộ, đôi chân thon dài cùng vòng eo quyến rũ, còn có làn da trắng như sữa, cũng đủ hấp dẫn ánh mắt của bao người. Cô là một cô gái xinh đẹp, hơn nữa còn có khí chất hơn người. Đây là điều mọi người thừa nhận, không ai dám có bất cứ lời lẽ nào phản bác về điều đó. Nhưng Cao Bảo Nhi lại không đồng ý, cô cảm thấy ánh mắt của mọi người đúng là có vấn đề. Một cô gái ít nói thì có vẻ đẹp gì đáng để nói đến chứ, nhiều lắm thì cũng chỉ hình dáng, không khó coi mà thôi. Cô đối với hình dáng của chính hàng đến tiệm có chút vui mừng nào, thêm vào đó là tính cách lãnh đạm kia, làm cho khách hàng đến tiệm chỉ dám âm thầm thưởng thức vẻ đẹp của cô mà không dám trực tiếp khen ngợi. Vì vậy, cô cũng tự nhận định là diện mạo của mình chỉ ở mức còn có thể chấp nhận được. Chị Bảo Nhi, chị có suy nghĩ đến việc đổi cái máy lạnh khác không? Gần đây có rất nhiều cửa hàng lớn đang đại hạ giá, chị nên mua một cái mới đi. Cái máy lạnh kia thật sự đã quá cũ nát và lỗi thời mất rồi. Có thể xài thì cứ xài, không cần phải lãng phí. Vẻ mặt của Cao Bảo Nhi không hề thay đổi, cô đang đo tỷ lệ giữa bột mì và bột cacao. Bảo Nhi không phải là người tiếc đồ cũ, mà là cô không muốn vứt bỏ những thứ có liên quan đến ba của mình. Lòng cô, ba cô vẫn luôn còn sống mãi ở đây, nên cô không muốn rời khỏi nhà trọ này, xa rời những kỷ niệm của hai người. Thật ra thì cô hoàn toàn có đủ khả năng về kinh tế để có thể mua thêm căn nhà chung cư có thang máy, có bảo vệ 24/24 giờ tuần tra xung quanh, không phải chịu đựng cảnh đổ mồ hôi như mưa khi lên cầu thang nhỏ hẹp để lên tầng 5, càng không phải chịu đựng cảnh mùa đông thì lạnh, mùa hạ thì nóng. Thật may nhà cô ở tầng thượng cao, có sân thượng, có thể phơi quần áo và ra ngoài hóng mát. Nếu không, đến mùa hè nhất định cô sẽ ở trong một cái lò nướng bánh. Thậm chí gia cảnh của em gái làm thêm này còn tốt hơn cô. Cô ấy từ miền Nam tới đây, thân thế hoàn toàn trong sạch. Ban ngày đi làm, đến tối thì đến lớp học. Tiệm này có hai phòng trống, một trong hai phòng dùng để cho nhân viên nghỉ ngơi. Cô ấy không có chỗ ở, ban đêm sẽ ngủ lại đây. Tiệm cà phê ở góc đường là nơi gửi gắm tâm hồn của Cao Bảo Nhi. Cô dồn hết sức lực để kinh doanh, đem đến thành công như ngày hôm nay, nhận được lời khen ngợi từ mọi người. Nhưng cô là người không uống cà phê. Không phải hoàn toàn không uống, mà là hiếm khi cô uống. Đối với người kinh doanh tiệm cà phê mà nói, đây đúng là chuyện hiếm thấy. Dĩ nhiên, trong đó có cả một câu chuyện xưa, nhưng cô không muốn nói cho ai biết. Mọi người chỉ biết bà chủ của tiệm cà phê này có một tính cách vô cùng lạnh lùng. Điều quan trọng nhất là tay nghề pha chế cà phê của cô được mọi người khen ngợi không dứt. Khách hàng đến đây chỉ được ăn điểm tâm ngọt và uống cà phê, không cho mang về nhà, cũng như không được nói chuyện lớn tiếng, nếu không sẽ bị đuổi ra ngoài. Chị Bảo Nhi, em thấy chị ở nhà nóng quá, ngủ không được, nên mới sáng sớm đã chạy đến đây rồi. Nếu cứ kéo dài như vậy, cơ thể của chị sẽ không chống đỡ nổi đâu. Trác Hưng Miêu bày ra một bộ dạng quan tâm, nhưng trên thực tế, cô rất vui mừng khi có người bầu bạn với mình. Dù sao, cô chỉ là một nữ sinh 17-18 tuổi, lại không có người thân bên cạnh, vừa đi học vừa đi làm, quả thật cô không thể chịu nổi. May mắn có chị Bảo Nhi giúp đỡ cô, không để cho cô vì chuyện mướn phòng trọ mà phiền lòng, vừa tiết kiệm được một khoản chi không hề nhỏ, lại không sợ bị đi trễ giờ làm. Tiệm cà phê ở ngay lầu dưới nơi cô sống. Không cần lo lắng cho chị, 2 ngày nữa là bão tới rồi, nhiệt độ tự nhiên sẽ giảm xuống. Ca Bảo Nhi nói rất thoải mái, cứ như việc bão sắp tới đây cũng không nằm trong phạm vi liên quan đến cô. Bão? Trác Hương Liêu nghe vậy thì xuất hiện huyết sắc, khóe miệng hơi run rẩy. Rõ ràng chỉ là một cái máy lạnh cũ có vấn đề, đổi một cái mới là được rồi, thế mà chị ấy lại mong có bão đến để giảm không khí nóng xuống, quả là thiên tài đi. Quả nhiên là phong cách của chị Bảo Nhi, tàn khốc không ai bằng được. Lấy đường cát chắn và phấn hoa quế ra đây cho chị. Trước tiên phải để nó nướng ở 200 độ. Chị Bảo Nhi, không phải hôm nay chị làm bánh táo sao? Vừa nghĩ thấy hương thơm của quả táo hòa quyện với lớp bánh giòn tan, nước miếng của Trác Hương Miêu đã chảy ra rồi. Ừ, chị làm thêm mấy loại bánh trái cây, bánh phô mai, bánh chocolate. Cao Bảo Nhi dừng lại một chút, liếc vị tiểu trợ lý bên cạnh. Không được ăn vụng bánh nữa, mặt của em càng ngày sẽ càng tròn ra. Trác Hương Miêu đang lén lén ăn vụng một ít bánh chocolate, đột nhiên đứng hình. Cô cười gượng, bỏ miếng bánh xốp giòn tan xuống. Tiệm cà phê ở góc đường, 11 giờ sáng mới bắt đầu mở cửa, mãi cho đến 9 giờ tối mới ngừng hoạt động. Hàng ngày có 2 nhân viên phục vụ thay ca nhau để tiếp đãi khách hàng. Bình thường bà chủ xinh đẹp 10 giờ mới đến. Buổi tối hôm trước, cô đã dặn Trác Hương Miêu chuẩn bị những nguyên liệu cần thiết. Khi cô đến, chỉ cần bắt tay vào việc làm bánh, thế là cửa tiệm sẽ thuận lợi mở cửa. Tay nghề của Cao Bảo Nhi quả thật rất khéo, tay cô cứ như có ma thuật. Cô vừa có thể làm 10 loại bánh khác nhau, vừa trông chừng lò nướng. Khi có tiếng kêu vang lên, cô lập tức lấy bánh ra, lại tiếp tục bỏ vào khay bánh mới, động tác rất lưu loát. Bởi vì hôm nay cô đến sớm 2 tiếng nên có rất nhiều loại bánh ngọt như bánh cà rốt, bánh mâm xôi, bánh mì đều đã hoàn thành đủ dùng cho 3 ngày. Đúng 11 giờ, chuông cửa vang lên, vị khách đầu tiên đẩy cửa bước vào. Tịch Na, cho tôi một ly cà phê đá châu Âu. Tịch Na là tên của Cao Bảo Nhi sử dụng trong cửa tiệm, đa số khách hàng quen cũng không biết tên thật của cô. Vâng, xin đợi một chút. Mặt cô không hề tươi cười, chỉ là mở miệng nói. Mọi người chỉ thấy bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng rót vào ly đá, rồi thêm rượu whisky vào. Trên cùng thêm một lớp kem sữa, rồi trang trí bằng trái anh đào. Một ly cà phê châu Âu đã được hoàn thành. Tịch Na, tôi muốn một ly cà phê mocha. Tịch Na à, tôi muốn một ly cà phê với cam, thêm một phần bánh quỳ nữa. Nóng quá đi, Tịch Na ơi, mau cho tôi một ly cà phê đá. Oa, bánh chocolate ngon quá, cho tôi một phần đi nha. Tiếng chuông cửa vang lên không ngừng, một người lại một người nối tiếp nhau vào trong tiệm cà phê, chào hỏi với bà chủ quen thuộc, đứng sau quầy bar rồi tự tìm chỗ ngồi. Chưa đến 12 giờ, nhưng gần như không còn ghế trống nào trong tiệm. Hương thơm của cà phê và bánh ngọt hòa quyện với nhau, không ai nói một lời, tiệm cà phê tràn ngập một không khí tĩnh lặng. Nhưng cũng có vài vị khách quen cố tình tiếp cận bà chủ, thoạt nhìn như đang trêu ghẹo cô, nhưng chẳng qua là hỏi thăm một số việc thường ngày. Tịch Na, suốt ngày cô ở quán cà phê này, không ra ngoài hẹn hò, không sợ bạn trai giận ư? Người đàn ông A vẫn luôn có tình cảm tốt đối với cô, mở miệng lơ đãng đặt một câu hỏi. Bảo Nhi nhẹ nhàng nhướng hàng lông mày lên, lạnh lùng nói. Uống cà phê nhiều, làm đầu óc của anh trở nên mơ hồ, thì tôi đề nghị anh nên ít tới đây đi. Trời ơi Tịch Na, đừng nghĩ ý tốt của tôi lại là lòng lang dạ thú chứ. Cô cũng đã trưởng thành, cũng nên tìm một người bạn trai đi. Nhìn cô luôn cô đơn một mình, chúng tôi cũng đau lòng nha. Một người đàn ông trung niên ăn mặc như nhân viên chính phủ, vừa uống cà phê vừa không quên tiến cử chính mình đi tiêu thụ. Đầu năm nay người làm mai quá nhiều, chỉ cần nhìn thấy người nào chưa có đôi có cặp liền nhiệt tình hỏi một câu, tự cho là mình đang làm việc tốt. Tôi không biết là uống cà phê cũng sẽ say. Giọng nói của Cao Bảo Nhi lãnh đạm cùng với không khí nóng lên bên ngoài hoàn toàn đối lập nhau. Ánh sáng chói chang mãnh liệt chiếu xuống làm cho người ta cảm thấy càng thêm nóng rực. Lúc này nếu như uống một ly cà phê đá để giải nhiệt đúng là quá đã. Không ít người nghĩ như vậy, cho nên tiệm cà phê rất đông khách. Bình thường từ 3 giờ đến 5 giờ chiều tiệm cà phê sẽ treo bảng đóng cửa. Trong khoảng thời gian này, nhân viên sẽ tranh thủ nghỉ ngơi, bổ sung năng lượng. Như có thế thì mới có thể có lực để làm việc tiếp vào buổi tối. Ngay cả lúc mọi người đang nghỉ ngơi, Một chiếc xe màu xanh ngọc cũ kỹ chạy nhanh qua ngã tư đường, sau đó chuyển đầu xe đậu tại nơi cấm đậu xe bên đường. Cửa xe vừa mở, một người đàn ông cao lớn bước xuống. Anh mang một chiếc kính rậm rộng thùng thình, không hề hợp với khuôn mặt chút nào. Dường như đang suy nghĩ điều gì đó, anh đưa tay xoa xoa cằm, chăm chú nhìn tiệm cà phê ở góc đường. Một lúc sau, anh lại lái xe, đậu ở một nơi khá xa. Chiếc kính râm vẫn không gỡ xuống. Anh đi bộ trở lại góc đường. Anh cúi đầu kiểm tra thông tin với tờ giấy trong tay, rồi căng thẳng như kéo cửa kính ra. Không có khóa cửa, đương nhiên anh có thể mở nó ra. Thành thật mà nói, anh bị tiếng chuông cửa làm cho giật mình. Hít mạnh một hơi, tay nhẹ đóng cửa kính lại. Bây giờ không phải thời điểm mở cửa. Sự xuất hiện của anh mang lại không ít sự chú ý của mọi người trong tiệm. Tất cả ánh mắt đều tập trung vào anh, âm thầm suy nghĩ, anh đã đến nhầm chỗ. Chỉ có bà chủ là không hề chú ý đến mọi việc. Cô đang chăm chú lau dọn tách cà phê, không hề phát hiện có người đang đến gần. Cho đến khi một bóng đen che lấp ánh sáng trước mặt, cô mới ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào người đàn ông xa lạ. Muốn uống cà phê thì phải đợi 30 phút nữa. Tiếng nói của Cao Bảo Nhi trong trẻo mà lạnh lùng cùng lúc phát ra với giọng nói trầm thấp của người đàn ông, tạo thành một giai điệu tuyệt diệu. Em hãy gả cho anh, chúng ta kết hôn đi. Một viên kim cương lớn được đưa ra trước mặt Cao Bảo Nhi. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người trong tiệm, bao gồm cả người khiêng bao cà phê tới giao hàng, đều im lặng phăng phắc. Ánh mắt của mọi người kinh hãi nhìn người đàn ông vừa nói ra câu đó. Không biết anh có bị bệnh thần kinh không? Mỗi người đều có chỗ ngồi của mình, đứng dậy cũng không được, mà ngồi đó cũng không xong. Những khách hàng thường lui tới tiệm biết rất rõ mọi chuyện. Chủ tiệm có một chuyện rất cấm kỵ, đó là những chuyện liên quan đến hôn nhân. Ai dám lấy cô làm đối tượng đùa giỡn thì sẽ bị lập tức đá bay ra khỏi quán. Từ đó đến giờ là vậy. Cho nên người theo đuổi bà chủ xinh đẹp thì nhiều, nhưng ít ai dám có hành động trực tiếp, mà đều dùng lời nói để ám chỉ, thăm dò, xem tình hình như thế nào rồi mới quyết định có nên hành động mạo hiểm hay không. Nhưng cho đến bây giờ, số người bỏ mạng chỉ đến được trên đầu ngón tay, vì mọi người đều không muốn chạm vào quả bom này để rồi không được tới tiệm cà phê nữa. Xin lỗi, tôi không nghe rõ anh nói điều gì, phiền anh lặp lại lần nữa. 10 ngón tay nhỏ đan dài, đem phần tóc hướng trên gò má kẹp lại sau tai. Tiếng hít vào càng lớn hơn. Mọi người đều biết đây là điểm báo Cao Bảo Nhi đang rất tức giận, giọng nói càng bình thản, thái độ càng bình tĩnh như hồ nước nơi rừng thẳm, chứng tỏ đây là một hồ nước rất sâu, người bình thường sẽ bị dìm chết. Tất cả mọi người lập tức cầu nguyện, mong chờ người đàn ông có vẻ ngoài đẹp trai này biết xem sắc mặt của người khác, sớm quên đi ý nghĩ trong đầu, đừng hướng về miệng núi lửa mà khiêu chiến nữa. Thậm chí Trác Hương Liêu nên bắt xe đến trường cũng đã đứng cạnh cửa, mở giãn cửa chờ tiễn khách để tránh có người gặp xui xẻo ngoài ý muốn. Nhưng người không biết sống chết thì nhiều, nhất là trước mắt đang có một người. Người đàn ông đó lại kích động cười sáng rỡ, đôi mắt tỏa sáng như ánh mặt trời. Anh nói muốn cưới em, chúng ta sinh một đứa trẻ, cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc. Người đàn ông mở rộng hai tay muốn ôm cô vào lòng. Đáng tiếc cái anh nhận được chỉ là một ánh mắt lạnh lùng. Hữu Dân, thăm dò xem các bệnh viện gần đây có bệnh nhân trốn viện hay không. Vẻ mặt của Cao Bảo Nhi không thay đổi, giọng nói bình thản. Vâng. Một nhân viên vừa làm vừa học khác đẩy gọng kính nặng trịch lên, khởi động laptop rồi mở internet chuẩn bị lên mạng kiểm tra. Nhưng hắn còn chưa kịp nhấn phím thì một ngón tay thon dài nhẹ nhàng đã chặn lại, lướt trên bàn phím đánh ra một vài ký tự. Những hành động này chỉ diễn ra trong nháy mắt làm mọi người không kịp phản ứng. Yên tâm, cơ thể của anh hoàn toàn khỏe mạnh, không hề có bệnh tật gì. Về điểm này, bác sĩ nhà anh có thể chứng minh thể xác và tâm hồn của anh đều rất khỏe mạnh, không có ham mê bất chính, chỉ nhiệt tình với công việc nhà và thiên nhiên. Anh chậm rãi nói, không hề kiêng kỵ ánh mắt ngạc nhiên của người khác, thậm chí còn có phần vui vẻ. Nhìn bề ngoài, người đàn ông này tuyệt đối là cực phẩm, mày rậm mắt sáng, mũi cao thẳng, có man đúng đồng tiền, da thịt rám nắng sáng bóng, cả người cứ như tỏa ra ánh sáng. Hơn nữa, người đàn ông tuổi khoảng 27-28 này rất thích, hình như rất thích cười. Từ khi bước vào cửa tiệm, giống như là uống thuốc kích thích, khóe môi chưa bao giờ hạ xuống. Người đàn ông này tỏa ra ánh sáng chói mắt như thần mặt trời Apollo. Một nguồn năng lượng từ người anh phát ra không dứt, làm cho mọi người có cảm giác bị hòa tan vào ánh mặt trời này. Làm việc nha. Ánh mắt lạnh lùng của Cao Bảo Nhi sâu thẳm thêm một chút. Cơ thể của anh khỏe mạnh, không đi câu lạc bộ, quán đêm. Mỗi ngày tập thể dục một tiếng, ba bữa đều ăn đúng giờ, uống nhiều nước, chảy nhiều mồ hôi. Thân thể được bảo trì rất tốt. Cơ thể của anh quả thật rất cường tráng, đến cảm cúm cũng không thể tìm đến anh. Thói quen rất tốt, anh hãy tiếp tục duy trì. Sắc mặt của cô cũng không hề thay đổi, giọng nói bình thường, không hề hứng thú với đề tài anh đang nói. Ngón tay của anh chỉnh sửa lại tóc, miệng nâng lên, lộ ra hàm răng trắng không tì vết. Đúng vậy, thói quen tốt. Anh cam đoan, chất lượng tinh trùng cũng rất tốt. Nhất định em sẽ nhanh chóng mang thai. Tôi mang thai. Hai chân mày của cô bỗng chốc nhíu lại, một tia sáng khó lý giải thoáng qua trong con ngươi. Mấy bóng người lặng lẽ lùi về phía sau, nơm nớp lo sợ rồi rụt cổ lại, cố gắng hết sức tìm nơi an toàn mà trốn tránh. Con người có bản năng tránh đi hiểm họa, nước đến thì chảy, ai lại không lo giữ mình chứ? Em thích lễ cưới theo kiểu phương Tây hay là phương Đông? Áo cưới thì muốn đặt hay mua sẵn? Phòng tân hôn thì không cần em trang trí, em muốn phong cách hiện đại, Nhật Bản, truyền thống? Vách tường thì tùy em, dán giấy cũng được, anh có nuôi một bể cá? Người đàn ông nói một cách hứng thú, bộ dạng như người vợ mới cưới. Vô Tư không hề biết vẻ mặt của người khác kinh ngạc như thế nào, nhìn anh cứ như quỷ. Anh nói nhiều như vậy, chắc là khát nước rồi. Cao Bảo Nhi rót một ly nước lọc, bỏ vào vài viên đá. Cảm ơn em, đúng là anh rất khát nước, hôm nay trời nóng quá. Anh vươn tay tính nhận ly nước, nhưng lại không bắt được cái gì hết, chỉ trơ mắt nhìn dòng nước từ từ rơi trên cao xuống. Một hồi mát mẻ ập tới, giọt nước rơi xuống, hai viên đá không ngừng xoay tròn. Áo sơ mi trắng đã bị thấm đẫm nước. Lời nói chợt ngừng lại, người đàn ông ngạc nhiên trố mắt nhìn, đôi mắt đen ánh lên vẻ ngạc nhiên, giống như không hiểu tại sao cô lại làm như vậy. Kết quả không nên là vậy. Tim của anh đập nhanh, mắt nhìn loạn, cho thấy anh rất hoang mang. Thoải mái không? Đầu óc của anh chắc là hạ nhiệt rồi chứ? Giọng nói của cô đầy lạnh lẽo. Em tại sao lại hắt nước vào anh? Anh rõ ràng là y như lời ước định mà đến, không hề có một tia do dự. Thời gian nghỉ ngơi đã hết, chúng tôi muốn bắt đầu buôn bán. Anh muốn uống cà phê thì ngồi xuống trước, còn không thì cứ ở phía sau anh. Hai chân của anh mạnh khỏe, có thể tự đi ra ngoài. Ánh mắt của cô lạnh lùng giống như nói, không muốn tôi động thủ thì tự anh ra ngoài đi. Anh rất ngạc nhiên nói. Trước kia em không phải như vậy, tại sao chỉ mới mấy năm mà đã thay đổi như vậy ư? Tôi nghĩ rằng anh đã nhận nhầm người rồi. Bảo Nhi buông chiếc ly chưa khô xuống, ngay đến mí mắt cũng chẳng buồn nâng lên. Em là Bảo Nhi, anh không nhận nhầm người. Ngay cả cánh tay trái của em có vết sẹo do bệnh thủy đậu hồi nhỏ, anh còn nhớ rất rõ. Gương mặt của cô không có thay đổi nhiều, chỉ là gương mặt mũm mĩm trẻ con nay đã trở nên thon thả, có đường cong hài hòa, ẩn chứa nét nữ tính. Anh liếc mắt một cái liền nhận ra cô. Cho dù xa nhau nhiều năm, nhưng bộ dạng cô bĩu môi hờn dỗi vẫn in sâu trong tâm trí của anh. Cao Bảo Nhi nghe anh kêu chính xác tên cô thì ánh mắt chợt lóe ra một tia sắc bén. Tôi không biết anh. Anh vừa nghe cô dùng ngữ kiệu xa cách thì cũng chẳng lo lắng mà nhìn ngắm chiếc kính râm. Đôi mắt sáng ngời như nước, mang theo vui vẻ nhưng đã lâu không gặp. Người xa lạ thì cũng tốt, chúng ta lại một lần nữa phát triển tình cảm. Chờ sau khi kết hôn rồi, bồi dưỡng tình cảm cũng không sao. Cao Bảo Nhi nghe nhắc tới hai chữ kết hôn thì gương mặt vốn bình tĩnh chợt thay đổi. Đôi mắt vẫn bình thản, bỗng nhìn chằm chằm, hơi nóng của cà phê bao phủ hai tròng mắt. Mấy người còn ở đó làm gì, không đuổi hắn ra ngoài mau. Môi mỏng của cô mở ra. Để tránh tiệm cà phê trở thành án mạng hiện trường, một nhân viên chạy nhanh tới, không nói hai lời, liền nhấc cánh tay của anh lên, mời anh ra ngoài. Bọn họ không muốn thất nghiệp, lại càng không muốn nhìn cô chủ xinh đẹp trở thành hung thủ giết người. Tuy rằng không biết nguyên nhân là vì sao, nhưng cô chủ giống như là rất ghét hôn nhân, đến cả nói cũng không nói. Đây là bí mật công khai trong tiệm, không ai dám đi nhổ răng cọp chạm đến đề tài đòi mạng này. Bảo Nhi, em thật sự quên anh rồi sao? Anh là mặt đầy á, anh đầy á của em. Người đàn ông ở cửa ngoài la to, vung hai tay lên. Anh nghĩ là trong nhất thời cô không nhớ tới anh, dù sao hai người cũng đó đoạn tình cảm năm tháng. Vẻ ngoài của anh và cô đều có ít nhiều thay đổi, không giống như trước đây. Anh đây á? Trong đầu của cô giống như hiện lên cái gì đó, nhưng lập tức biến đi. Cao Bảo Nhi sờ vào vết sẹo trên cánh tay, nhưng lập tức đã quay trở lại làm việc, không hề để ý những lời nói kia trong lòng, vì trong trí nhớ của cô không hề có anh đề á. Ngay cả hình dáng của ba mẹ cô còn không nhớ rõ, nếu có chỉ là những hình ảnh không vui vẻ. Bảo Nhi, chị Tịch Na, người kia là bạn của chị sao? Hữu Dân ôm laptop, mang theo vẻ mặt tò mò đến gần. Không phải. Cao Bảo Nhi như thường lệ bình thản như nước, không hề nói năng rườm rà. Nhưng mà hình như anh ta biết chị, hơn nữa anh ta rất lợi hại nha, chỉ với vài động tác mà anh ta đã đem cấu hình của em cài đặt lại. Quả thực là pháp sư trong giới vi tính. Hai hàng lông mi của Cao Bảo Nhi khẽ nâng lên, cô nhìn thoáng ra bên ngoài. Xuống tầng hầm, chuyển 10 kg cà phê lên, rồi rửa sạch, lấy nguyên liệu làm bánh ngọt, để đó cho chị. Chị Tịch Nga, muốn chị lặp lại lần nữa sao? Bảo Nhi lạnh lùng liếc một cái. Không cần, em đi ngay. Vương Hữu Dân chán nản, xoắn tay áo lên, chuẩn bị tiếp tục công cuộc kiếm tiền cực khổ. Ánh mặt trời chiếu xuống mặt đất, làm hơi nước bốc lên, tán lá cây bên đường rũ xuống bả vai. Lại có ngọn gió mùa hè thổi thoáng qua, góc đường dương quang độc ác vô cùng, chiếu mặt nổi lên bốc hơi nhiệt khí. Mặc Đề Á đeo chiếc kính râm, không hề rẻ tiền, che đi suy nghĩ trong đáy mắt, bên miệng lưu lại nụ cười vui vẻ. Trong giấc mơ của Tịch Na nhớ lại. Anh nói đi, anh đã cho tôi được cái gì? Từ khi tôi gả cho anh, không có lấy một ngày vui vẻ. Mỗi ngày mở mắt là cơm nước việc nhà, làm thế nào cũng không xong. Tay tôi cũng trở nên thô cứng. Anh cho tôi hạnh phúc ở đâu chứ? Một trận cãi vã quen thuộc lại vang lên. Một đứa bé gái 8 tuổi đứng cách ra vì ba mẹ cãi nhau mà chữ Xuân viết thành chữ Xuân, lại dùng bút đồ cầm lên làm như mình viết sai. Từ sau khi ông chú giàu có kia xuất hiện, mẹ không bao giờ cười với ba nữa. Bà thay đổi, về nhà càng ngày càng trễ, thường xuyên quên nấu bữa tối cho hai ba con. Hơn nữa, mẹ luôn luôn mắng chửi ba, chửi thật khó nghe, nói ông không biết kiếm tiền, còn nói bà mù mắt mới gả cho ông. Bà không muốn cả đời này phải xem sắc mặt của người khác mà sống. Lúc trước anh nói thật hay, sẽ cho tôi cuộc sống của một công chúa. Không lo ăn, không lo mặc, sống cùng anh sẽ không phải lo lắng. Anh sẽ nâng niu tôi trong lòng bàn tay, cho tôi cuộc sống thiên đường. Thế nhưng bây giờ sao hả? Tôi chỉ là một người phụ nữ lớn tuổi, đã có chồng. Người phụ nữ hét lớn. Nhỏ giọng một chút đi, đừng làm ồn đến con gái, con bé sắp thi rồi. Người đàn ông hiền lành cố gắng xoa dịu sự nóng giận của người vợ, lo sợ bà không khống chế được bản thân. Nghe nhắc đến con gái, người phụ nữ hạ thấp thanh âm xuống, nhưng vẫn bất mãn thẩm oán. Nếu không phải vì con gái bảo bối của tôi, chắc chắn tôi không sống nổi trong căn nhà này nữa. Anh biết, anh sẽ cố gắng kiếm tiền, không làm em thất vọng. Em cố gắng chờ vài năm. Vợ và con gái chính là động lực lớn nhất của ông. Vì hai người, ông nhất định phải thành công, phải trở nên nổi tiếng. Vài năm, anh cho tôi bao nhiêu tuổi thanh xuân có thể đợi anh hả? Những bức tranh rách nát của anh một bước cũng không bán được. Là tôi làm việc nuôi người đàn ông cái nhà này, cũng là tôi trèo chống cái nhà này nha. Anh chẳng qua chỉ là một thằng vô tích sự. Cô không còn đem hy vọng đặt vào người đàn ông trước mặt nữa. Nhưng mà anh có đi làm? Người đàn ông nhỏ giọng nói với vợ mình, mong vợ mình có thể tin tưởng. Nhưng người phụ nữ ấy chỉ khinh thường. Số tiền đó thì để làm gì? Không đủ mua thuốc cho anh nữa là... Hai người từng là một đôi tiên đồng ngọc nữ trong trường. Một người là mỹ nữ khoa trung văn, còn một người là nhân tài khoa mỹ thuật. Đẹp trai phóng khoáng, phong độ mê người. Nhưng tình yêu tốt đẹp cuối cùng cũng không thắng được sự thử thách của cuộc sống, nhất là sau khi kết hôn. Năm đó, cô một lòng theo chồng, nhưng cuộc sống đã thay đổi. Quá nhiều áp lực chồng làm cô thở không nổi. Hơn nữa, những bức tranh của chồng bán được, chỉ được một ít tiền lại không hề gây nên tiếng tăm. Cô cảm thấy mệt mỏi khi phải gánh vác gia đình này, cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. Cô còn không yêu chồng, ít nhất là không còn như trước đây, thứ tình yêu sẵn sàng hy sinh tất cả để chết rồi. Anh thật sự sẽ làm cho em không còn phải nghĩ ngợi đến việc cơm nước nữa. Chỉ cần em cho anh một ít thời gian, anh tin tưởng rằng sẽ đội trời đạp đất, không bạc đãi. Một ngày nào đó, anh nhất định sẽ trở thành một nhà nghệ thuật hàng đầu. Tôi còn phải cho anh bao nhiêu năm mới là đủ. Anh căn bản là không có tài năng về hội họa. Cho dù anh có làm thêm 10 năm, 20 năm, anh cũng sẽ không thành công. Chỉ vào một ít nỗ lực thì làm sao nuôi nổi cái gia đình này? Lúc trước cô bị mổ hay sao mà lại chọn hắn chứ? Người đàn ông bị vợ mình của trách một cách nhục nhã, cam chịu một cách khổ sở. Em không cần giận dữ như vậy. Chúng ta không nên vì chuyện nhỏ mà cãi nhau. Con gái còn nhỏ. Đúng vậy, anh còn nhớ anh có một đứa con gái sao? Anh đã làm gì được cho nó hả? Ngay cả một trang sức bần bạc nó cũng không có. Cặp táp của con bé đã hư rồi. Nó dùng chiếc cặp cũ nát đã 4 năm. Dây kéo để hư hết, nó miễn cưỡng dùng một cái kẹp bướm để kẹp lại. Viết máy đã hư, không còn dùng được nữa. Anh có biết là tôi rất đau lòng khi nhìn thấy cảnh đó hay không? Đây không phải cuộc sống mà cô mong muốn cho con gái. Con gái cô là bảo bối, là một tiểu công chúa xinh đẹp. Anh... Vẻ mặt của người đàn ông đầy áy náy, một câu cũng nói không nên lời. Không thể cho vợ con cuộc sống giàu có luôn là nỗi khổ tâm lớn nhất trong lòng ông. Tuy rằng ông có cố gắng cải thiện cuộc sống, nhưng ngay sau đó trở về như cũ. Tài năng của ông không có chỗ phát huy, như rồng ngủ dưới đáy biển sâu. Ba, mẹ, hai người nói chuyện lớn quá, con học bài không được. Một bóng dáng nho nhỏ với hai bím tóc đứng ở cửa phòng. Hai người lớn vừa nhìn thấy con gái mình thì lập tức thay đổi nét mặt, bày ra gương mặt tươi cười. Bảo bối, thực xin lỗi, mẹ đã làm ồn đến con. Lần sau mẹ sẽ nói chuyện nhỏ hơn một chút nha. Đỗ Ý Nguyệt dịu dàng ôm con gái vào lòng, vuốt ve gương mặt phấn nộn của con gái. Con gái ngoan, là ba hư, con đừng giận ba nha. Chiều nay ba đưa con đi công viên thả diều được không? Người đàn ông cố gắng dụ dỗ con gái, khiến con bé không để ý tới mình. Cô bé nhìn vẻ mặt áy náy của mẹ và thái độ lấy lòng của ba. Lúc này cô bé vẫn chưa biết hôn nhân của ba mẹ đã có vết nứt, nhưng đã có biểu hiện của người trưởng thành. Cô bé thở dài. Hai người đúng lúc nào cũng ầm ĩ như vậy chứ? Em trai và em gái của con đâu? Hai người khi nào mới chịu sinh cho con? Cô bé thật muốn có người chơi cùng. Nhà Điền gia có thật nhiều anh em thật náo nhiệt, muốn trò chơi gì cũng không cần phải tìm người. Hai người lớn nghe vậy đưa mắt nhìn nhau, họ không dám nói là sẽ không sinh nữa vì không nuôi nổi. Thật là con gái một rất cô đơn, bọn họ biết rõ, cũng hiểu con bé ngưỡng mộ những gia đình đông con khác, nhưng bọn họ cố gắng hết sức cũng chỉ đủ nuôi một đứa con gái này. Muốn sinh không khó, khó là ở chỗ họ không có khả năng nuôi dưỡng. Quần áo mới còn không mua nổi, nói chi là mua tã và sữa bột, chắc chắn gia đình này sẽ sụp đổ. Bảo bối, con đi tìm anh trai nhà kế bên chơi cùng đi, ba và mẹ có chuyện phải làm. Lúc vợ chồng cãi nhau không nên có con cái bên cạnh, huống chi cô có việc phải nói rõ với chồng. Sinh em trai hay em gái sao? Cô bé nghiêng đầu hỏi một cách ngây thơ. Hai người lớn đều đỏ mặt xấu hổ, không biết phải giải thích với con gái như thế nào. Trong lúc nhất thời, thời gian như ngừng lại, cô bé tự giác ôm búp bê do chú mua cho rồi vui vẻ chạy ra ngoài. Không thấy cha mẹ thở nhẹ rồi thay đổi sắc mặt một cách nhanh chóng. Từ nhỏ, cô bé đã được mọi người cưng chiều, ba mẹ đều đem bé trở thành bảo bối trong lòng, dồn hết mọi yêu thương cho bé, cho nên bé luôn nhìn cuộc đời với màu hồng, không hề nhìn thấy đằng sau đó là một mảng u tối. Bé không nghĩ tới ba mẹ bằng mặt chứ không bằng lòng. Hôn nhân duy trì được thêm 2 năm thì mẹ bé thật sự có thai, nhưng không phải của ba mà là của chú đang bước ra từ tước xe ben. Cho nên cuối cùng bọn họ vẫn ly hôn. Hù hù, con không muốn đi khỏi đây. Ở đây có thật nhiều bạn, con không muốn xa bọn họ. Vì sao ba mẹ không ở cùng nhau chứ? Tại sao? Cô gái nhỏ xoa đôi mắt đẫm nước mắt, khóc đến đau lòng, mí mắt cũng sưng lên như hạt trái đào. Cô bé khóc thút thít đến nỗi nói cũng không nên lời. Bảo Nhi, lại đây. Không khóc, không khóc. Sau này con có thể viết thư cho mẹ mà. Mẹ sẽ đi xe buýt đến đây chơi với con. Nước mắt của bé thật nhiều, giống như vòi nước. Người đàn ông lớn tuổi vụng về lau nước mắt cho cô gái nhỏ. Ông cuống quýt lau đi những giọt nước mắt, dùng mọi cách để an ủi cô bé. Ông không hy vọng cô bé càng khóc càng sưng mắt sẽ trở nên không xinh đẹp nữa. Nhưng mà con sẽ nhớ mẹ. Không thể chào hỏi mỗi buổi sáng, không thể chúc ngủ ngon. Còn có món bánh ngọt mẹ làm, con sẽ không được ăn nữa. Khi nghĩ đến phải rời xa nơi quen thuộc cùng với các bạn hàng xóm, cô bé vốn đã ngừng khóc lại bật khóc òa lên, nước mắt rơi như mưa trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Bé thật không nỡ, không muốn đi đến nơi khác sống. nếu mẹ trở lại thì nhất định sẽ không tìm thấy bé và ba. Cô bé không biết là ba mẹ cô đã không còn là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net